Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, địa cầu không đơn giản. Đang muốn cùng ngài nói chuyện này. Vương Diệp ở tự hỏi muốn như thế nào cùng lão nhân giải thích. Việc này có như vậy điểm khúc chiết, người chậm rãi nói. Lão nhân nhìn ra tới việc này đại khái không đơn giản, liền ngồi xuống dưới, liền ở Vương Diệp cùng lão nhân giải thích tấm bia đá lai lịch cùng La Hoang thôn về sau khả năng có biến hóa khi. La Hoang thôn tới một nhóm người, lão nhân giữ lời hứa. Ngày hôm qua liền tổ chức thượng trăm thôn người đi ra ngoài tìm người. Còn đồng ý làm thám hiểm đội viên mãn thôn kêu gọi Ngụy Linh Lâm tên. Trừ bỏ không cho tiến vào trong nhà. Công khai địa phương đều làm cho bọn họ tìm, thám hiểm đội dư lại người cũng không đến mức không nói. Lý, bọn họ cảm thấy thôn này cổ quái. Nhưng đêm qua Kim Lãng cùng Ngụy Linh Lâm đều là chính mình chạy ra đi. Thôn người cũng đều đãi ở chính mình trong nhà không ra tới. Một hai phải nói người là bị thôn người bắt lại giấu đi. Cũng có chút không thể nào nói nổi, trừ bỏ Mã Vĩ minibus. Mặt khác mấy chiếc xe đều ở. Này thuyết minh hai người không phải lái xe rời đi, mà Kim Lãng có tật giật mình lại bị thương người. Rất có thể không dám lưu tại trong thôn. Trực tiếp chạy đến hoang dã chung đều có khả năng, thám hiểm đội viên hiện tại nhất muốn tìm đến. Chính là mạc danh mất tích Ngụy Linh Lâm, nhưng này trong thôn liền cái camera đều không có. Đêm khuya sở hữu thôn người lại đều tắt đèn ngủ. Nghe được động tĩnh gì đều sẽ không ra tới. Đến cuối cùng thế nhưng không có một người biết Ngụy Linh Lâm rốt cuộc chạy tới nơi nào, kỳ quái. Nhất chính là Ngụy Linh Lâm vì cái gì sẽ chính mình chạy ra phòng cho khách. Lại vì cái gì không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Bởi vì Ngụy Lanh canh sự, dư lại mấy nữ hài tử kinh hồn táng đảm, không cần thôn người xua đuổi, các nàng đều tưởng chạy nhanh rời đi cái này quỷ dị thôn, cuối cùng kết quả chính là thám hiểm đội viên trừ bỏ Diêu Hạo cùng Cát Kiệt tự nguyện lưu lại tìm người cùng chờ đợi đại sứ. Quán bên kia phái người lại đây. Đội viên khác quyết định đều trước lái xe đi hướng phụ cận thành phố lớn, rời đi đoàn xe thượng quốc. Lộ sau liền vẫn luôn đi phía trước đi. Nhưng đi rồi gần một ngày, đều không có nhìn đến bất luận cái gì thành thị cùng thôn trấn bóng dáng. Cũng không có nhìn đến một cái trạm xăng dầu. Ở bọn họ xe lượng dầu tiêu hao tận không thể không dừng lại khi. Bọn họ mới phát hiện ngồi ở trong xe mấy cái nữ hài đều không thấy, này mấy cái nữ hài chính là dư. Lại ba gã nữ sinh viên, dư lại người đều phải hú chết. Đãi tại chỗ không dám động, ở bên trong xe qua run như cầy sấy một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng gặp từ phụ cận thành thị chạy tới chi viện tìm người cứu hộ đội, đây là liên. Lạc đại sứ quán chỗ tốt, đại sứ quán không thể trực tiếp nhúng tay địa phương hành chính. Càng không thể trực tiếp phái người tới tìm kiếm. Bọn họ có thể làm chính là đốc thúc địa phương cảnh sát, nhưng có quốc gia mặt ra mặt liên lạc cũng đương chỗ dựa, cùng chính mình đi đơn độc tìm cảnh sát. Kia đãi ngộ khẳng định không giống nhau, hơn nữa lần này mất tích không phải một người hai người. Hiện tại phía trước phía sau chính là mất tích 15 cá nhân. 29 người thám hiểm đội ngũ cũng chỉ dư lại 14 người, bởi vì vụ án không nhỏ. Đại sứ quán còn đặc biệt phái một người liên lạc viên lại đây theo dõi hiểu biết việc này, tên này. Liên lạc viên hiện tại liền ngồi ở lại đây chi viện cứu hộ đội trên xe, dư lại thám hiểm đội viên. Nhìn đến nơi xa có xe lại đây, đều phải khóc, vội đối với kia đoàn xe hô to, liên lạc viên phát hiện ven đường kia mấy chiếc xe biên chạm người. Đều là hoa hạ người. Hơn nữa kia tình huống vừa thấy liền không đúng. Liền thỉnh cứu hộ đội dừng xe dò hỏi tình huống, kết quả vừa hỏi dưới. Mới biết được những người này thế nhưng chính là báo nguy cùng liên lạc đại sứ quán thám hiểm lữ. Hành đoàn dư lại người, đương biết được lại có ba gã nữ hài mất tích. Mất tích dân cư bay lên đến 18 cá nhân. Liên lạc viên sắc mặt cũng ngưng trọng lên, theo sau cứu hộ đội liền chạy tới La Hoang thôn. Mà thu hoạch cứu 9 tên thám hiểm đội viên thì tại bổ sung xăng sau. Lái xe trước đi theo hai gã cứu hộ đội viên trở về phụ cận thành thị. Bọn họ tạm thời còn không thể về nước. Đạt được khai dò hỏi khẩu cung. lấy xác định ba cái nữ hài mất tích cùng bọn họ không quan hệ, cứu hộ đội tới rồi La Hoang thôn sau. Liền trước tiên gặp nơi này chị An Cảnh. Đại sứ quán phái tới liên lạc viên cũng gặp được Diêu Hạo cùng Cát Kiệt, liên lạc viên nghe xong. Diêu Hạo hai người tự thuật, kia biểu tình, các ngươi hút cần sa, vẫn là ăn cái gì mê huyễn tề. Liên lạc viên không khách khí hỏi, Diêu Hạo cười khổ. Ngươi xem chúng ta như là sẽ chạm vào loại đồ vật này người sao? Không cẩn thận cũng có khả năng. Hút thuốc, ăn đồ ăn đều có khả năng trúng chiêu. Các ngươi ăn qua nơi này đồ vật sao? Ở nơi nào ăn? Ăn cái gì? Đều còn nhớ rõ sao? Liên lạc viên chính thức nói, Diêu Hạo mặt lau mặt. Ăn, liền ở cái này tửu quán. Nhưng ăn cái gì chúng ta nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta có thể tiếp thu huyết kiểm tra khẳng định phải làm. Bất quá tại đây phía trước, các ngươi yêu cầu trả lời trước địa phương cảnh sát một ít vấn đề. Không cần lo lắng, đúng sự thật nói chính là, liên lạc viên mở ra bút ghi âm, hay gã hình cảnh ở Diêu Hạo cùng Cát. Kiệt trước mặt ngồi xuống, dò hỏi bọn họ kỹ càng tỉ mỉ, liên lạc viên liền phụ trách đương phiên dịch, nghe xong hai người tự. Thuật, hai gã hình cảnh sắc mặt cũng phi thường đẹp, bọn họ tới phía trước. Cũng nghe quá La Hoang thôn đại danh, sớm có chuẩn bị tâm lý. Đã tới lúc sau mới biết được cái này lữ hành đoàn thế nhưng ở tiến vào La Hoang thôn phía trước. Liền có người mất tích. Còn gặp cùng loại quỷ đánh tường thần bí sự kiện, cuối cùng hai gã hình cảnh phán đoán. Này hẳn là nhiều án kiện cũng tới rồi cùng nhau, Tiền Lệ cùng Tiết Huy hai vợ chồng mất tích án là đệ nhất khởi, mà tổng hợp thám hiểm đội viên khẩu cung, mà đạo mã vĩ rất có thể cùng đôi vợ chồng này mất tích có quan hệ, đệ nhị khởi án kiện. Là bốn gã tự xưng trên mặt đất chất cục công tác xã hội nhân sĩ ở nơi cắm trại đột nhiên mất tích. Bởi vì bốn người đồ vật cũng chưa mang đi, cho nên bốn người này mất tích cũng rất có thể giữ nhiều lành ít. Cái thứ ba án tử, đoàn đội người phụ trách Lỗ Nhất Phong cùng hắn trợ thủ nhóm tổng cộng 6 người cũng mất tích. Nhưng này 6 người sở hữu hành lý cùng hai chiếc xe Việt dã tất cả đều đi theo không thấy. Bước đầu phán đoán, hẳn là chính bọn họ rời đi. Cái thứ tư án tử mất tích giả là Mã Vĩ. Hắn cũng khai đi rồi chính mình minibus. Căn cứ thám hiểm đội viên miêu tả, người này rất có thể bởi vì có tật giật mình, sợ đại gia ngày kế báo nguy, làm cảnh sát chú ý tới hắn, mới có thể trước tiên lặng lẽ rời đi. Mà mục kích Mã Vĩ rời đi người, là ở tại phòng trong xe một đợt khác du khách, dựa theo thời gian trình tự. Thứ năm cái mất tích án chính là Ngụy Linh Lâm. Người này ở tửu quán nhà ở thần bí biến mất. Mà một khác danh mất tích giả Kim Lãng từng nhắc tới hắn nhìn đến Ngụy Linh Lâm chính mình đi ra hậu viện. Thứ sáu cái mất tích án kiện chính là Kim Lãng. Người này là đối bạn gái cũ dùng sức mạnh không thành, tình cảm mãnh liệt đả thương người hạ đào tẩu, trước mắt cũng rơi xuống không rõ. Thứ bảy cái mất tích án kiện chính là ở quốc lộ thượng. Ở đang ở chạy chiếc xe chung đột nhiên biến mất ba cái nữ sinh viên, tổng thượng sở thuật. Tiền tam cái mất tích án đều phát sinh tại dã ngoại. Chủ yếu tập trung ở bọn họ nơi cắm trại. Rồi sau đó mặt ba cái án kiện tắc phát sinh ở La Hoang thôn. Cuối cùng một cái án kiện tắc phát sinh ở quốc lộ thượng. Nhưng cũng có khả năng cũng cùng La Hoang thôn có quan hệ, dâu quay nón hình cảnh tổng kết xong. Cao cao may. Này tuyệt đối là cái đại án tử, còn có đại sứ quán chú ý, phiền toái, một khác danh không lưu dâu hình cảnh lão luyện đến nhiều. Biểu tình cũng tương đối lãnh khốc, hắn làm lơ liên lạc viên liền ngồi ở bọn họ bên người. Cùng ở đây vài tên cảnh sát nói, căn cứ ta phá án kinh nghiệm, trên đời này liền không có quỷ quỷ thần thần sự tình. Sở hữu án kiện đều là người làm ra tới. Nếu cùng người không quan hệ đó chính là ngoài ý muốn sự cố, liên lạc viên thanh sắc bất động, nhiều người như vậy mất tích. Trọng điểm hẳn là điều tra này đó thám hiểm lữ hành đoàn đội thành viên chi gian quan hệ. Vừa rồi bọn họ có phải hay không nhắc tới đây là một cái tầm bảo thám hiểm lữ hành. Còn có người mang theo tàng bảo đồ. Mặt khác cảnh sát tất cả đều tinh thần rung lên. Tầm bảo, tàng bảo đồ, thực hào. Phạm tội động cơ ra tới, chỉ cần có phạm tội động cơ. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, tên kia bị phái tới điều tra mặt lạnh hình cảnh cũng xác thật. Phá án kinh nghiệm phong phú, cũng thập phần thông minh. Hắn tương đương đem sở hữu phù với mặt ngoài manh mối tất cả đều ném ra. Trực tiếp đối mặt mấu chốt, không phải còn có một tổ người lữ hành sao? Chính là bọn họ đem kia đội thám hiểm đội cấp mang ra hoang dã. Cũng một đường đưa đến La Hoang thôn. Cũng là bọn họ phát hiện mà đạo mã vĩ ở nửa đêm lái xe rời đi. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Mặt lạnh hình cảnh hỏi, La Hoang thôn trị an cảnh biết. Mở miệng nói, bọn họ ở thôn trưởng ra. Thôn trưởng thỉnh bọn họ đi hỗ trợ phiên dịch cái gì, 15 phút sau. Mặt lạnh hình cảnh cùng liên lạc viên đoàn người đi tới thôn trưởng ra, Vương Diệp đang theo lão. Nhân nói đến mấu chốt chỗ, ngoặc kép, vì thế, nếu cái kia tồn tại nguyện ý tiếp tục che chở các ngươi thôn. Như vậy các ngươi thôn liền còn cùng nguyên lai giống nhau. Nếu nó như vậy biến mất, như vậy các ngươi thôn liền sẽ trở nên cùng mặt khác thôn xóm giống nhau, nó là một con tiết trắng tiết lang sao? Lão nhân run rẩy hỏi, Vương Diệp lắc đầu. Nó không có cụ thể hình tượng. Các ngươi cũng thấy được. Nó có thể hóa thành xương trắng. Tiết lang khả năng cũng là nó huyễn hóa ra hình tượng chi nhất. Ngài gặp qua tiết lang. Lão nhân gật đầu. Trong mắt chảy ra hồi ức chi sắc. Kia vẫn là ở ta lúc còn rất nhỏ. Năm ấy mùa đông phi thường rét lạnh. Bất quá cuối tháng 9 đại tuyết liền có nửa người thâm. Ta khi còn nhỏ thực ham chơi, chính mình lộng trượt tuyết ra tới chơi đùa. Nhưng trên đường ta gặp một con ra tới tìm thực vật tính toán ngủ đông cẩu hùng. Kia cẩu hùng đem ta coi như con mồi. Ta liều mạng trượt tuyết khiêu chạy trốn. Nhưng trên đường ta đụng vào một cục đá thượng. Cả người quay cuồng đi ra ngoài, lần đó ta cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhìn đến kia chỉ cẩu hùng hướng ta chạy tới. Ta lần đầu tiên biết nguyên lai cẩu hùng cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Liền ở kia chỉ cẩu hùng sắp bổ nhào vào ta trên người khi. Ta nghe được một tiếng sói chu. Sau đó kia chỉ cẩu hùng đột nhiên liền ngừng lại. Nó còn quay đầu hướng sói chu phương hướng xem. Ta theo cẩu hùng quay đầu phương hướng xem qua đi. Thấy được cánh rừng ven đứng một con cao lớn tiết lang. Kia tiết lang vai cao phi thường cao. So nhà các ngươi đại hắc còn muốn cao lớn. Thoạt nhìn đặc biệt hùng tráng uy vũ. Nó liền đứng ở nơi đó. Liền như hoang dã trung thần linh. Lão nhân trong mắt xuất hiện trầm mê cùng hoài niệm chi sắc. Kia chỉ cẩu hùng nhìn đến kia chỉ tiết lang sau liền vội vàng chạy ra. Giống như là thập phần sợ hãi kia chỉ tiết lang. Ta cho rằng kia chỉ tiết lang sẽ ăn ta. Nhưng kỳ quái chính là ta lúc ấy một chút cũng không sợ hãi. Ta còn tưởng nếu là này chỉ tiết lang ăn ta, tổng so với bị kia chỉ cẩu hùng ăn hảo, nhưng kia chỉ tiết lang không có ăn ta. Ta không biết nó là khi nào biến mất, nhưng chờ ta bò dậy, nó đã không ở nơi đó. Chờ ta về nhà sau, cùng ta phụ thân nói chuyện này, ta phụ thân liền cùng ta nói, kia chỉ tiết lang đã cứu ta. Ta phụ thân còn nói cho ta, thôn trưởng, ngươi ở nhà sao? Bên ngoài truyền đến thật mạnh tiếng đập cửa, thôn trưởng đứng dậy. Đối ngoại hô thanh, ở nhà, liền tới, lại hạ giọng. Nhanh chóng đối Vương Diệp cùng trùng lão nói. Ta phụ thân nói kia chỉ tiết lang là chúng ta thôn cũng là La Hoang dã bảo hộ thần. Nói chỉ có bị lựa chọn nhân tài có khả năng nhìn đến kia chỉ so mã còn muốn cao lớn tiết lang. Ta có cái ca ca, nhưng ta phụ thân lại ở phía sau tới đem thôn trưởng vị trí truyền cho ta. Ta đoán, thôn trưởng, cảnh sát tới, còn có đại sứ quán người cũng tới. Người mau mở cửa, chị An cảnh lớn lên ở bên ngoài thúc giục tới tới. Thôn trưởng đành phải đi. Trước mở cửa, Vương Diệp sờ sờ đại hắc lưng. Cùng trùng lão lẫn nhau xem, trùng lão thay đổi xong nguyệt tinh thông dụng ngữ. Nói, ta hoài nghi thế giới này nguyên thủy ma lực cũng không phải còn không có đại lượng phun trào cùng. Với bị ngăn chặn, mà là tiến vào tuần hoàn kỳ sơ thăng kỳ, liền như nước khởi triều lạc, nhật thăng nhật lạc, ngài là nói địa cầu bên này trước kia cũng từng có ma lực phun trào cao ma kỳ. Ma lực bằng phẳng cũng suy sụp thấp ma kỳ, lúc sau tiến vào ma lực thu liễm vô ma kỳ, nhưng hiện tại lại tiến vào ma lực sắp phun trào sơ ma ký. Chính là như vậy. Vương Diệp vuốt ve trên cổ tay sợi móng, gật đầu, rất có đạo lý. Tốt xấu địa cầu cũng có 4600 triệu năm lịch sử, mà chúng ta nhân loại văn minh có ghi lại mới có nhiều ít năm. Có lẽ ở thật lâu trước kia, cũng xuất hiện quá văn minh khác, tỉ như ma pháp văn minh, cũng có thể là tiên ma văn minh, thậm chí dị năng văn minh, đều có khả năng. Vương Diệp hồi ức hắn nhìn đến giảng bài cảnh tượng, lẩm bẩm nói, trách không được những cái đó nghe giảng bài người cũng không phải mỗi người đều lớn lên giống người, còn có giảng bài người ta nói ngôn ngữ, cũng tuyệt không phải đã biết bất luận cái gì một loại ngôn ngữ, người không phải nói cổ tiên bi ngữ là hơn 2000 năm trước một loại ngôn ngữ sao? Trùng lão tìm ra vấn đề điểm, trên thực tế tiên bi ngữ rốt cuộc khởi nguyên nơi nào đã vô pháp khảo cứu. Tuy rằng nó ở phía trước 1300 năm trước bị đại lượng sử dụng lịch sử có ghi lại càng dài đạt 600-700 năm trở lên. Nhưng cổ quái chính là, nên ngôn ngữ thế nhưng không có một quyển hoàn chỉnh văn tự ký lục lưu truyền tới nay. Mà cửa thôn cột mốc biên giới cùng này khối bia đá văn tự cũng có khác nhau, cột mốc biên giới mặt trái xác thật là tiên bi ngữ. Nhưng này khối bia đá văn tự lại không phải, nói trọng điểm, kiên nhẫn điểm sao? Vương Diệp nói, ra trọng điểm, dâu xồm lão nhân sở dĩ cảm thấy này khối bia đá văn tự chính là cổ tiên bi ngữ. Là bởi vì hắn vào trước là chủ, cũng là vì này khối tấm bia đá văn tự có thể biến hóa, Nga. Nói cách khác, này khối bia đá văn tự có thể là bất luận cái gì một loại văn tự. Ngươi cho rằng nó là cái gì văn tự? Nó chính là cái gì văn tự, nhưng nếu ngươi không thể thông qua nó khảo nghiệm, cùng nó sinh ra cộng minh, nó cho ngươi xem đến chính là ngươi cho rằng chính là. Nhưng ngươi không hiểu biết một loại văn tự, trùng lão nghe hiểu. Một ngụm nói ra, năng lượng hình thành ý niệm chi văn, đúng vậy, có ý tứ. Trùng lão càng thêm cảm thấy chính, mình phỏng đoán không tồi, quê nhà của ngươi tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lựa chọn nơi này làm trò chơi nhập khẩu, làm người địa cầu tiến vào song nguyệt tinh, cũng không phải tùy tiện lựa chọn, ta hiện tại cũng như vậy cảm thấy, ngươi tính toán khi nào đi. Tiếp thu cái kia truyền thừa. Trùng lão vội vàng hỏi, Vương Diệp nhướng mày. Các ngươi nguyện ý, có cái gì không muốn? Trùng lão chụp đồ đệ một cái tát. Ngươi choáng váng, có lớn như vậy chỗ tốt không đi xem. Kia nói không chừng là viễn cổ truyền thừa. Không cần lo lắng truyền thừa không giống nhau ngươi không tiếp thu được vấn đề. Bất luận cái gì tri thức ngọn nguồn cùng đầu cuối đều là giống nhau. Ta tin tưởng ngươi, mặc kệ là cái gì truyền thừa ngươi đều có thể gặm xuống tới. Nếu không thể, trùng lão cho bảo bối đồ đệ một cái âm trầm trầm tươi cười, Vương Diệp. Ngoặc kép, tiếp thu truyền thừa yêu cầu thời gian, trùng lão không chút do dự nói. Song Nguyệt Tinh không cần ngươi. Trước mắt không cần, ta biết ngươi có một chút tiên đoán năng lực, nhưng tiên đoán năng lực cũng không thể loạn dùng. Hơn nữa hiện tại có Văn Địch ở, chúng ta thực sự có chuyện gì cũng có thể hỏi hắn. Ngươi cùng Lôi Mộc, còn có Kim Bảo Tiểu Vân bọn họ, liền cho ta hảo hảo học tập tu luyện. Hiện tại còn không đến yêu cầu các ngươi liều mạng thời điểm, trùng lão quả thực hận không thể lập. Tức đem Vương Diệp nhét vào cái kia truyền thừa địa điểm chung. Né tránh vận mệnh đối Vương Diệp rửa sạch, làm cho Vương Diệp tránh đi kia bói toán ra tới hung hiểm, ta còn không có làm rõ ràng cái này. Truyền thừa rốt cuộc là thật là giả, cùng với có hay không nguy hiểm, ngài đừng như vậy cấp được không? Hơn nữa cửa thứ hai học đường bên kia ta cũng còn không có tham gia kết nghiệp khảo thí. Tổng không thể bên kia học cái một nửa, lại tới học tân tri thức, ta sẽ hỗn loạn hảo sao? Vương Diệp nói thầm, trùng lão cũng cảm thấy chính mình là có chút nóng này. Hít sâu cả giận, cái này truyền thừa hiện tại không đi vào có thể chứ? Có thể, ta biết truyền thừa nhập khẩu ở nơi nào, tùy thời đều có thể đi vào. Tại đây phía trước, chúng ta trước đem nơi này nhiệm vụ hoàn thành. Vương Diệp nhìn về phía cửa hậu viện khẩu, dâu xồm. Lão nhân dẫn người lại đây, nhiệm vụ. Trùng lão suy nghĩ này có phải hay không đồ đệ nói sai, mặt lạnh hình cảnh ở trong phòng trì hoãn. Trong chốc lát, chính là dò hỏi lão thôn trưởng một ít tình huống, lão thôn trưởng đối Vương Diệp tràn ngập hảo cảm. Tự nhiên mà vậy liền vì bọn họ nói một ít lời hay. Trọng điểm thuyết minh mất tích sự cùng Vương Diệp bọn họ không quan hệ. Này toàn ra là nhiệt tâm hữu hảo lại không gây chuyện hảo khách nhân, Diêu Địch bọn họ bảng tướng. Trình cũng là như thế. Diêu Địch nói Vương Diệp một nhà một cái sọt lời hay. Đối bọn họ cảm kích bộc lộ ra ngoài. Tỏ vẻ nếu không phải Vương Diệp một nhà, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng là toàn viên mất tích trạng thái. Hơn nữa tất cả mọi người đến đói chết khát chết hoặc bởi vì lẫn nhau tranh đấu mà chết, đại sứ quán. Phái tới liên lạc viên bởi vậy còn không có nhìn thấy Vương Diệp một nhà. Liền đối bọn họ tràn ngập hảo cảm, chỉ có mặt lạnh hình cảnh. Ai cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Liền hắn cộng sự đều có chút sợ hắn. Có chút người thông minh quá thông minh. Hơn nữa, bất cận nhân tình. Liền sẽ có vẻ tương đối đáng sợ, hai bên vừa thấy mặt. Lẫn nhau đánh giá, hậu viện liền có tòa ghế. Hai bên đều có thể ngồi xuống nói chuyện, lão nhân đoạt ở Vương Diệp mở miệng trước liền dùng hoa hạ. Ngữ nói, ta cùng hai vị này hình cảnh nói, ta thỉnh các ngươi lại đây giúp ta phiên dịch một chương thư tín. Dùng chính là cổ hoa hạ ngữ, ta xem không hiểu, chính là này chương, lão nhân làm trò những người khác mặt. Đem một phong thoạt nhìn tương đối cổ xưa thư tín phóng tới trên bàn đá, mặt lạnh hình cảnh thực. Không cao hứng lão nhân dùng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ nói chuyện mà lão nhân giống như là biết. Mặt lạnh hình cảnh không mau giống nhau. Lại quay đầu đối vài tên cảnh sát nói. Các ngươi đều biết chúng ta thôn thực cổ xưa. Lịch sử thậm chí có thể ngược dòng đến 2000 năm trước. Mà kia đoạn thời gian. Chúng ta này phiến còn gọi là hoang dã. Chúng ta nơi này rất nhiều người cũng đều là tiên bi tộc. Còn có một ít mặt sau lại đây hoa hạ người. Lúc sau lại gia nhập mặt khác dân tộc huyết mạch. Xem như cái hỗn huyết đại thôn. Hiện giờ không ít người trong nhà còn có thể tìm ra một ít bên kia lão ngoạn ý. Này phong thư chính là nhà ta tổ tiên lưu lại. Ta ở nhà nhàn đến không có việc gì. Phiên trước kia đồ cổ. Ngẫu nhiên phiên ra tới. Liền muốn biết bên trong viết chút cái gì. Xem như tò mò đi, mặt lạnh hình cảnh không có nhiều xem lá thư kia. Mà là ở cẩn thận quan sát Vương Diệp cùng trùng lão, hắn trọng điểm xem chính là trùng lão. Một người người trưởng thành cùng một người tiểu thiếu niên. Ai đều sẽ càng chú ý người trưởng thành, mà mặt lạnh hình cảnh càng quan sát liền càng kinh ngạc. Bởi vì người bình thường nhìn đến cảnh sát một loại người. Đều sẽ có chút không tự chủ được khẩn trương. Nhưng trước mặt cái này hình dáng khắc sâu đến không giống hoa hạ người soái trung niên tác đối hắn. Nhìn chăm chú cùng đánh giá một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Tựa hồ nửa điểm cũng chưa đem hắn cùng cảnh sát để vào mắt, hắn kinh nghiệm nói cho hắn. Kia không phải giả vờ. Đó là thật sự liền không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Không phải coi khinh, mà là cảm thấy bọn họ đối hắn không có uy hiếp, ai sẽ đối bên chân bò quá con kiến cố ý coi khinh. Đồng dạng cũng sẽ không đặc biệt để ý, các ngươi là du khách. Tính toán ở bên này đãi bao lâu? Hộ chiếu có thể cho chúng ta xem một chút sao? Mặt lạnh hình cảnh không mở miệng. Hắn cộng sự trước cười hòa hoãn không khí nói, trùng lão dùng cầm ý bảo đồ đệ thượng. Hắn liền nghe không hiểu Hùng Quốc ngữ, liên lạc viên hỗ trợ phiên dịch, Vương Diệp coi như làm chính. Mình nghe không hiểu Hùng Quốc ngữ. Kỳ thật hắn đời trước học quá một ít, bởi vì ở trong trò chơi có đụng tới Hùng Quốc người chơi. Còn lui tới quá một thời gian, đời này hắn nếu chạy đến Tây Bá hoang dã chơi đùa. Tự nhiên phải làm một ít chuẩn bị, liền học bằng cách nhớ Hùng Quốc từ điển cùng phát âm. Còn có một ít cơ bản đối thoại linh tinh. Như thế, chỉ cần có Hùng người trong nước nhiều cùng hắn tâm sự. Hắn thực mau là có thể nắm giữ cái này quốc gia ngôn ngữ, nhưng vấn đề là hắn cùng trùng lão bọn người không làm hộ chiếu, xem ra chỉ có thể dùng ma pháp tới giải quyết vấn. Đề này, Vương Diệp đang muốn lộng cái tinh thần ám chỉ mê hoặc ở đây mọi người đôi mắt, a a a. Một tiếng kêu sợ hãi cũng như là kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến, trong viện tất cả mọi Người sợ hãi cả kinh. Ngồi xuống tất cả đều đứng lên nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, đi xem. Mặt lạnh, hình cảnh cái thứ nhất chạy đi ra ngoài, những người khác nhanh chóng đuổi kịp, trùng lão bỗng nhiên. Giữ chặt Vương Diệp, nhanh chóng nói, ma lực dao động trở nên rõ ràng. Có lẽ có cái gì đặc thù biến cố xuất hiện, Vương Diệp như có cảm giác. Quay đầu nhìn về phía sau vô tự tấm bia đá, quả thực giống như là cố ý giống nhau. Kia thật lớn cục đá thế nhưng liền như vậy ngay trước mặt hắn vô thanh vô tức vỡ vụn, oanh. Một tiếng không phải thực chất bạo tiếng vang ở Vương Diệp. Trùng lão, đại hắc, cùng bao gồm đang ở nơi xa văn địch, lan đạo, điên dược vương đám người trong tay vang lên, Vương Diệp đầu đại. Ngoạc kép, ta có loại không ổn dự cảm. Có lẽ địa cầu lập tức liền phải tiến vào siêu phàm giả thời đại, đây chính là đời trước thời gian. Này đoạn tuyệt không có phát sinh quá sự tình. Hết chương.